Trị Hoan trọng nhạt, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc trầm bóng đêm phóng đại cảm quan, cũng phóng đại đáy lòng niệm tưởng. Ngoài phòng hải triều cuồn cuộn, một lãng điệp một tầng, đi phía trước thật mạnh chụp đánh, lại lui về phía sau. Nước biển tầm ướt bờ cát, ở bên bờ lưu lại thâm sắc dấu vết. Ngoài cửa sổ có tiếng gió, cũng có khác thanh âm. Bốn phía là nghiêm mật lồng sắt, các nàng là vây thú. Thẳng đến ánh mặt trời đại lượng trước, ai đều ra không được nơi này. Mùi rượu là nhiệt, theo răng quan nội thở ra hơi thở truyền độ cấp đối phương. Tùy theo mà đến rung động nhắm thẳng khung toàn, môn khóa trái, trong phòng ngoại là hai cái bất đồng thế giới. Lối đi nhỏ ngoại cùng với mặt khác phòng đều nhất phái bình thản. Lầu trên lầu dưới trống rỗng, khắp nơi an ổn, chỉ có tường nội bên này là điên đảo. Dần dần lệch khỏi quỹ đạo đã định quỹ đạo, dọc theo cùng mong muốn tương phản phương hướng tiến hành. Nam gia còn có ý thức, nhưng cả người hỗn độn, phân không rõ trước mắt hiện thực. Quanh mình hết thảy đều là hư hoàng, tính cả dưới thân giường, phảng phất thong thả điên đảo. Một chút xâm chiếm, như tầm ăn lên yếu ớt tự giữ lực. Sau đó kia căn căng chặt huyền đột nhiên liền cắt đứt. Bên tai hô hấp thực loạn, càng ngày càng nặng, Kỷ Sầm An nhéo lên nàng mặt, khiến nàng cần thiết đối mặt chính mình. Cường thế mà cúi người lại đây, kiềm trụ nàng đôi tay đè ở nàng trên đỉnh đầu, không cho đổi ý quay lại đường sống. Lại thân nàng một lần, lặp đi lặp lại, không dứt, lần này vẫn là môi. So trước một hồi càng thêm trực tiếp, nam già giảng không ra một chữ, thân mình có chút cương. Nhưng chung quy vẫn là thừa nhận rồi. Sau ban đêm bờ biển mát mẻ, hạ nhiệt độ tương đối khá nhanh, ngân bạch ánh trăng thanh lãnh, kẹp theo trong nước độc hữu mùi tanh đánh úp lại, thổi hướng phòng ở bên này. Kỷ Sầm An khuyết thiếu kinh nghiệm, hôn kỹ thực lãn, thân đến nửa đường liền nhẹ nhàng cắn nam già một ngụm. Nam già kêu ên thanh, nhíu nhíu mày, lại có cái gì rơi xuống đất. Bị các nàng không cẩn thận lộng rớt, là trên tủ đầu giường vật trang trí, cũng hoặc cái khác vật phẩm, tầm mắt quá hắc, nhìn không thấy, không biết là cái gì. Nam già nhất thời phạm hồ đồ, đến mặt sau liền ngã xuống Kỷ Sầm An trong lòng ngực. Đổi đến bên trên, còn kéo hạ người này cánh tay, làm này ôm lấy bản thân eo. Kỷ Sầm An ai nàng bên tai chạm vào, tay phải sờ đến nàng cổ sau. Xoa bóp hai hạ, ở côn sử dụng hạ, nam già chỉ là cúi đầu nhìn Kỷ Sầm An, xuyên thấu qua nồng đậm tối tăm vỗ về Kỷ Sầm An mặt. Kỷ Sầm An dịu ngoan mà từ nàng sờ, ở nàng sờ đến chính mình khóe miệng nơi đó, phối hợp mà sườn nghiêng đầu, đem môi rơi xuống nàng lòng bàn tay. Ai một ai, thực mềm nhẹ, chỉ như vậy một chút, cảm giác được ấm áp, không tự kìm hãm được. Nam già thu thu tay lại, sau này rụt chút, nhưng mà không thể né tránh, mới vừa động đã bị Kỷ Sầm An nắm lấy thủ đoạn. Không cho né tránh, chờ đến một lần nữa lượng đèn, lúc này mới thấy rõ là cái gì rơi trên mặt đất. Một cái hình tròn trang trí phẩm, cùng loại với con lật đật hình thức thiết kế, bị các nàng cấp phất đi xuống. Dưới giường phô thảm, ngoạn ý nhi này vừa vặn dừng ở mặt trên. Không quăng ngã toái, sau lại là cùng nhau ở trên giường ngủ. Nhớ không được là nam ra trước nghỉ ngơi, vẫn là Kỷ Sầm An buông ra nàng. Dù sao thực mơ hồ, uống nhiều quá khó chịu, mệt mỏi kính nhi tới liền bất chấp nhiều như vậy. Mặc kệ Kỷ Sầm An là ở nơi nào nằm, nam già thối lui đến chăn bông chung, nặng nề nhắm mắt lại, thực mau liền không có phản ứng. Ly hừng đông còn sớm, còn có mấy cái giờ, bên ngoài trên bờ cát thiển hoàng ánh sáng mông lung, cùng này một chỗ nhu bạch đối lập tiên minh. Kỷ Sầm An ngã vào nam già bên cạnh người, cũng hướng trong chăn thối lui. Bầu trời cong câu ẩn vào tầng mây sau, nửa che nửa hiện mà ảnh ngược ở trong biển. Chỉnh đống phòng ở đều rơi vào yên tĩnh bên trong. Không bao lâu, sở hữu phòng đèn đều đóng. Chỉ còn lối đi nhỏ cùng bên ngoài mấy cái ánh sáng lẻ loi mà thủ vững. Nơi này bí ẩn sẽ không bị phát hiện. không có dấu vết để tìm. Một giấc ngủ đến đại hừng đông. Trung gian không tỉnh quá. Hôm sau là trời nắng. Độ ấm vừa phải, lăn lộn nửa buổi tối. Lại là uống rượu, lại là đánh bài chơi đùa. Mọi người đều mệt, buổi sáng đều vãn nổi lên. Lầu hai tây sườn phòng trước hết mở cửa. Trường tóc quăn cái thứ nhất lên. Còn lại phòng cũng lục tục có động tĩnh. Vạn tỷ là nửa giờ sau ra tới. Tỉnh lại đầu một sự kiện chính là tắm rửa. Nam già là so vãn mới khởi. Tỉnh khi bên cạnh đã không ai. Phòng trong chỉ có nàng một cái. Phòng tắm mặt đất ướt nhẹp. Kỷ Sầm An dùng qua. Không biết khi nào đi ra ngoài. Nam già cũng phao tắm rửa. Tẩy tẩy trên người mùi vị. Thay cho kia bộ áo tắm. Xuyên chính mình mang đến thường phục. Say rượu tư vị không dễ chịu. Đầu nhưng thật ra không sao đâu. Nhưng cả người như là tan thành từng mảnh trọng tổ quá dường như. Mệt mỏi thật sự. Nằm ở bồn tắm. Nam già suy nghĩ thực loạn. Say rượu là nhất thời. Tỉnh lại lại là nhất thời. Tìm không ra giải vây lý do. Ban đêm sổ sách lung tung liền thành nồng đậm rực rỡ một bút. Những cái đó nam mô ngày hôm qua đã bị tiễn đi. Trong phòng vẫn là ban đầu kia nhóm người. Nhà ở trong ngoài bao gồm trên bờ cát cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ. Rực rỡ hẳn lên. Tới rồi hôm nay lại là nguyên bản bộ dáng. Vạn tỷ ở dưới lầu chờ chứ. Cùng một đám bằng hữu tán gẫu. Thấy nam già xuống lầu liền tiếp đón một tiếng. Nam già đáp lại. Vạn tổng. Rồi sau đó cũng chiều mặt khác mấy cái ý bảo. Nàng thanh âm nghe tới lược ách. Giống như cảm lạnh. Vạn tỷ hảo tâm. Quan tâm hỏi một chút. Còn tưởng rằng là tối hôm qua ở bên ngoài trúng gió lâu lắm dẫn tới. Kỷ Sầm An cũng ở trong đám người. Liền ở trường tóc quăn bên cạnh. Nhìn đến nam già. Vị này chỉ là liếc một chút. Cũng không có quá mức coi trọng hành động. Đại bộ phận người bằng hữu đều là cơm chưa qua đi đi. Vạn tỷ cũng mang theo các nàng rời đi nơi này. Chuyển tới nhà mình nhà cũ. Trường tóc quăn lái xe đưa đại gia. Tiện đường trở về. Phòng làm việc thiết kế đoàn đội cũng là buổi chiều đến nhà cũ. Bắt đầu vội chuyến này chính sự. Vạn tỷ gần nhất không vội công tác. Có rảnh phối hợp đoàn đội. Đoàn đội tiến triển đến thập phần thuận lợi. Một buổi trưa liền thu phục sở hữu giai đoạn trước chuẩn bị. Nam già buổi chiều đều đãi ở bên kia. Kỷ Sầm An cũng ở, một cái làm đứng đắn sự. Một cái bồi vạn tỷ nói chuyện phiếm. Bồi bằng hữu tiêu ma không thú vị. Vạn tỷ hay nói. Trong chốc lát cùng Kỷ Sầm An nói chuyện. Trong chốc lát kéo lên nam già nói chuyện tào lao. Hỏi cập nàng hai là như thế nào nhận thức. Cũng hỏi cập một ít nam già tình huống. Đương phát hiện nam già khóe miệng chảy ra khi. Vạn tỷ cũng không hướng kia phương diện tưởng. Cho là thượng hòa. Nam già môi thực hồng. Còn có chút sưng. Nhìn không rõ ràng. Nhưng chảy ra kia một bên tàng không được. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bị vạn tỷ chỉ ra sau. Nam già không gợn sóng. Rất bình tĩnh. Mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Ngày hôm qua ăn que nướng. Không lớn thoải mái. Vạn tỷ sảng khoái nói. Chờ lát nữa làm phòng bếp nấu điểm hạ sốt canh. Buổi tối uống nhiều hai chén. Nam già gật đầu. Cảm ơn vạn tổng. Vạn tỷ nói. Khách khí cái gì. Đầu sỏ gây tội chạm bên cạnh không ra tiếng. Chen vào không lọt lời nói. Nhìn hướng nam già môi. Kỷ Sầm An trong lòng biết rõ ràng. Sau một lúc lâu. Mạnh mẽ dịch khai ánh mắt. Tới rồi nhà cũ bên này là tách ra trụ. Bất đồng phòng. Nam già từ tới trễ sớm đều cùng đoàn đội đãi ở bên nhau. Kế tiếp cơ bản đều ở ứng phó vạn tỷ bên kia. Cả ngày đều hai đầu chạy. Hoài Giang hành trình tổng cộng liền 3-4 thiên. Kết thúc nên hồi Z thành. Kế tiếp chế làm chờ trình tự làm việc yêu cầu đổi địa phương tiến hành. Đường về là hai đám người đồng hành. Như thế nào tới liền đi như thế nào. Nam già bọn họ cùng Kỷ Sầm An một đường. Đều là ngồi cao thiết đến Z thành. Đi xa đi công tác như vậy hạ màn. Tùy theo cùng nhau rơi xuống còn có các nàng quan hệ. Đêm đó chướng lúc ấy không tính. Mặt sau liền tính không rõ. Có sự một lần còn có thể xem như xúc động. Không suy xét minh bạch. Nhưng hai lần liền không? Được rồi, kia không hề là ứng phó lý do. Nam già không trải vuốt rõ ràng manh mối. Một chốc còn đối mặt không được. Vào thành sau, nàng không mang lên Kỷ Sầm An, mà là lãnh phòng làm việc rời đi. Kỷ Sầm An cũng không đi theo. Không ngoài ý muốn nàng phản ứng, tựa hồ đã đoán trước tới rồi. Phân biệt trước, vị này gọi nam già một tiếng. Nam già thả chậm bước chân, nhưng không xoay người, chạm bên người nàng. Kỷ Sầm An thấp thấp nói, hẹn gặp lại, dùng chỉ có nàng mới có thể nghe thấy thanh âm, đè nặng nào đó cảm xúc. Nam già giật mình, cứng lại, các nàng quan hệ chính là tự lúc này đây sau có chuyển biến. Ngủ đông ám tiến bị làm rõ, lại mặt sau những cái đó liền thuận lý thành chương. Không thể nói tới là ai trước trêu chọc ai. Dù sao Hoài Giang lần đó về sau liền không giống nhau. Hoàn toàn thanh tỉnh sau, nam già vẫn là chỗ trống chậm chạp, tâm tình phức tạp, khó có thể giải quyết cái này cục diện rối rắm, không thể nào xuống tay. Mặc kệ như thế nào giảng, Kỷ Sầm An vẫn là chưa đi đến xã hội học sinh. Cùng nàng khác biệt rất lớn. Đây là đoạn không bình đẳng quan hệ, mang theo điểm cấm kỵ sắc thái. Ít nhất tại thế tục thành kiến là như thế này. Các nàng không nên phát sinh như vậy hành vi. Mới đầu liền hẳn là bảo trì khoảng cách. Đặc biệt nam già vẫn là lớn hơn nữa cái kia. Nàng trách nhiệm càng trọng. Ít nhất đến gánh vác hơn phân nửa sai lầm. Cùng với hai nữ nhân dây dưa không rõ, kia đã vượt qua bình thường giới hạn. Ít nhất ở quá khứ 20 mấy năm, nam già không nghĩ tới phương diện này khả năng. Không biết chính mình là cái đồng tính luyến ái. Nàng vẫn luôn từ chúng. Trước kia cũng không đối cái nào nữ nhân động quá tâm. Hiện tại lại trầm vào nơi này. Nàng phân không rõ ràng lắm. Chính mình là đồ cái loại này tìm kiếm cái lạ cảm thụ. Vẫn là thân thể thượng kích. Hát thích. Lại hoặc là nàng thật sự chính là thích nữ. Còn có Kỷ Sầm An. Đối phương là loại nào ý tưởng? Người trẻ tuổi làm ra loại sự tình này không hiếm lạ. Có người đích xác sẽ đối đồng tính có cảm giác, sẽ đi nếm thử, nhưng kia cùng xu hướng giới tính không quan hệ. Tóm lại, thực loạn, dựa vào ghế dựa thượng, nam già tâm thần không chừng. Một buổi trưa không nhúc nhích bút, tiểu trợ lý gõ cửa tiến vào. Đối nàng nói, lão bản, người sắc mặt rất kém cỏi. Là sinh bệnh, nam già bình phục, phủ nhận, không, chỉ là không buổi tối nghỉ ngơi tốt. Sau đó một thời gian khổ sở, rất mâu thuẫn, tìm không thấy thích hợp giải quyết phương thức. Duy nhất thủ đoạn cũng chỉ có xử lý lạnh. Vạn tỷ gọi điện thoại tới, ở di động liêu biểu tâm ý, quan tâm một chút Ất Phương. Cũng ở bên kia hỏi cập Kỷ Sầm An, cho rằng nàng hay còn có liên hệ. Nam già đáp không được, đành phải qua loa lấy lệ. Vạn tỷ hỏi, ta cho các ngươi gửi đồ vật, địa chỉ điền ngươi chỗ đó. Giống như đều tới rồi. Ngươi thu được không có? Nam già nói cảm ơn. Nói, thu được, cảm ơn vạn tổng. Vạn tỷ ở kia đầu cười cười. Ngược lại là thác nàng hỗ trợ đưa Kỷ Sầm An kia phân. Làm đưa đến người nọ trong phòng. Còn riêng công đạo nhất định đến là nàng đi. Không thể là công nhân. Nam già trần chờ, im miệng không nói. Không đợi bên này uyển cự. Vạn tỷ nói, vậy phiền toái nam lão bản, vất vả ngươi đi một chuyến. Nói xong, nhanh nhẹn cúp điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình di động nhìn một lát. Vãn chút thời điểm, nam già vẫn là đi. Lái xe tới cửa, không đề cập tới trước thông báo. Tới rồi bên kia lại phát tin tức, tính toán đưa xong liền đi. Hoặc là Kỷ Sầm An không ở nhà tốt nhất, có thể trực tiếp đem đồ vật phóng bảo vệ cửa nơi đó. Nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng, không nhất định hành đến thông. Kỷ Sầm An ở tiểu lâu, còn có một người khác cũng ở, điện thoại đả thông. Là Thiệu Dư Bạch tiếp, nam già sửng sốt, siết chặt tay lái. Thiệu Dư Bạch tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, ngữ khí mệt mỏi nói. An An còn ở bên trong tắm rửa. Như thế nào, nam lão bản có việc, cách chương.